Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728, phần 728. Chương 10. Solomon khổ hạnh. 4000 tự. Jerusalem bên trong thành. Israel vương quốc lão quốc vương David đang lo đến sứt đầu mẻ trán, ở cái này trọng nam khinh nữ chi phong vô cùng thịnh hành thời đại Trung. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình sủng ái nhất vương tử Absalom sẽ vì chính mình muội muội bị cường bạo sự tình ẩn nhẫn ấp ủ 2 năm báo thù kế hoạch, sau đó hướng hắn huynh trưởng báo thù. Nói thật, ở vừa mới từ trốn trở về vương tử nhóm nơi đó được đến ám nộn chết đi tin tức khi, David trong lòng kỳ thật cũng không có cảm thấy cỡ nào bi thương. 2 năm trước ám nộn cường bạo hắn mã kia chuyện phát sinh thời điểm, David liền tưởng trách phạt hắn, lại bởi vì ám nộn là hắn trưởng tử mà xuống không đi tay, nhưng là David khoan thứ ám nộn, lại không đại biểu trên người hắn tội nghiệp như vậy tiêu mất. Israel là cái tôn giáo hơi thở tương đương nồng hậu vương quốc. Ở quốc nội, trừ bỏ quốc vương nắm giữ quân chính quyền to bên ngoài, còn có một đám nắm giữ thần quyền tư tế cùng tiên tri. Hơn nữa David tuy rằng liên tiếp vi phạm ước trên tủ thánh ước, nhưng là hắn trong xương cốt cư nhiên thật đúng là chính là một vị tương đối thành kính tín đồ, bởi vậy ở được đến ám nộn tin người chết trước tiên, David trong lòng hiện ra tới lại là báo ứng, hai chữ, bất quá ám nộn lại nói như thế nào cũng là hắn trưởng tử, sớm định ra dự khuyết người thừa kế, bởi vậy ở trong tối nộn tin người chết truyền khai về sau, vẫn là ở Israel vương quốc nội nhấc lên một mảnh gợn sóng. Ở cổ đại quân quyền quốc gia, quân chủ người thừa kế chết mất, kia chính là có thể dao động nền tảng lập quốc đại sự. Muốn ổn định quốc nội thế cục, David nhất định phải mau chóng đẩy ra tân người thừa kế tới. Theo lý thuyết, ám nộn đã chết, tiếp theo cái người thừa kế khẳng định chính là hắn sủng ái nhất vương tử Absalom. Luận người vọng, năng lực cùng bề ngoài, Absalom đều phải ở trong tối nộn phía trên. Đáng tiếc chính là giết chết ám nộn người chính là Absalom. Hắn hiện tại đang ở chạy án chung, nếu David cảm thấy ám nộn là chết chưa hết tội, kia hắn cuối cùng khẳng định sẽ lựa chọn tha thứ chính mình ái tử Absalom. Đáng tiếc chính là, giết trưởng tử loại chuyện này cũng không phải hắn nói khoan thứ là có thể đủ khoan thứ. Ít nhất phải đợi lại quá 2-3 năm. Quốc nội dư luận bình ổn xuống dưới về sau, chính mình lại đi thỉnh tiên tri lại đây, làm hắn lấy thần danh nghĩa khoan thứ Absalom sát huynh tội nghiệt. Nhưng là cứ như vậy, này 2-3 năm thời gian chung, quốc nội thế cục nhất định phải muốn từ David tới ổn định ở, hắn đảo không phải làm không được. David rốt cuộc tuổi trẻ thời kỳ cũng là một thế hệ hùng chủ. Ở Quét La Vương thời kỳ liền bắt đầu Nam chinh Bắc chiến. Israel vương quốc trên thực tế thống nhất cũng là từ hắn làm được, chẳng sợ hắn ở hoàn thành chính mình công tích về sau, liền nằm ở công lao bộ thượng ngủ. Chính mình mỗi ngày muốn ở trong vương cung ngủ đến Thái Dương bình Tây mới rời giường. Nhưng hắn vẫn như cũ là cái này vương quốc vương, khác không nói. Những cái đó năm xưa đuổi theo hắn lão các bộ hạ, khẳng định sẽ nghe theo hắn chỉ huy, bất quá liền ở David xuống tay đi xử lý này đó rườm ra sự tình. Khi, vương tử nhóm lại mang đến một cái khác bất hạnh tin tức, hắn cùng ái phi Bathsheba nhi tử Solomon. Vương tử, lần này hỗn loạn chung cũng mất tích, nếu đây là hắn cùng nữ nhân khác nhi tử cũng liền thôi. Cố tình lại là Bathsheba. Lúc trước hắn thiết kế giết chết chính mình thủ hạ Ô Lợi Á, bá chiếm Bathsheba thời điểm, trên thực tế cũng đã bị tiên tri lấy đơn đã cảnh cáo một lần. Mà hắn vi phạm thánh ước hành vi, cũng đưa tới thần trừng phạt. Kỳ thật Solomon đều không phải là hắn cùng Bathsheba đứa bé đầu tiên. Hai người ở Ô Lợi Á còn chưa chết thời điểm thông dâm mà sinh cái kia trưởng tử, mới sinh ra không bao lâu liền chết non. Tiên tri lấy đơn nói cho hắn đây là thần đối hắn bất nghĩa cử chỉ trừng phạt. David cũng cho rằng như thế. Hắn ở kia về sau thậm chí cũng không dám lại đối nữ nhân khác ra tay. Mỗi ngày thành kính mà cầu nguyện, chính là sợ hãi trên đầu vị kia đại lão xem hắn khó chịu. còn muốn cho việc binh đao việc dừng lại ở hắn trong nhà, kết quả lúc này đây. Absalom giết Amnon, còn nhân tiện đem Solomon cấp lộng không có. Này mang đến hàm nghĩa, ở David xem ra đã có thể sâu xa, bởi vậy hắn mỗi ngày đều lo lắng sốt ruột. E sợ cho chính mình thần lại cho hắn hàng tay, hơn nữa mặt khác một bên. Solomon mẫu thân Bathsheba cũng là cái đại ích phiền toái. Ở sinh hạ Solomon về sau, Bathsheba hiện tại cũng bất quá mới 43 tuổi tác. Cả người mỹ mạo cũng không có suy yếu. Ngược lại trở nên càng có thành thục phong vị. Lúc này nàng đúng là một cái thành thục nữ nhân nhất có ý nhị mỹ lệ thời khắc mà David loại này lão. Sắc phôi ở đối mặt nàng thời điểm tự nhiên cũng không có gì đánh trả chi lực. Bathsheba chỉ cần lộ ra nhu nhược đáng thương tư thái. Đem chính mình gương mặt ở David mu bàn tay thượng cọ một cọ. Nàng yêu cầu cái gì? David đều sẽ cấp, nhưng hiện tại nàng mỗi ngày đều khóc chít chít mà tìm chính mình muốn nhi tử. David cũng cấp không được. Cho nên liền rất phiền, may mắn chính là... Có lẽ mặt trên cái kia đại lão xem hắn mỗi ngày mặt ủ mày ê bộ dáng rốt cuộc vui vẻ. Sau vương tử nhóm hơi muộn mấy ngày về sau, Solomon vương tử cũng một mình về tới Jerusalem, vị này vương tử đi thời điểm kỵ chính là chính mình. Con la, trở về thời điểm lại đem con la cấp ném, là đi bộ đi tới trở về. Bất quá hắn thoạt nhìn nhưng thật ra cũng không chật vật. Ngược lại thần thái sáng láng. Giống như là đã xảy ra cái gì chuyện tốt giống nhau, ở nghe được Solomon trở về tin tức về sau. David cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hắn gấp không chờ nổi mà đem Solomon cùng Bathsheba kêu ở cùng nhau. Làm hai người mẫu tử đoàn tụ, liền ở Bathsheba ôm Solomon khóc đủ rồi về sau. David rốt cuộc đối hắn mở miệng hỏi. Solomon, ta nhi tử, tự ngày đó về sau. Người rốt cuộc lưu lạc đến địa phương nào đi? Lại đã trải qua cái gì cực khổ? Phụ thân, Solomon cúi đầu. Chiếu Ares cấp ra tới tiêu chuẩn đáp án ngâm nga nói. Ngày ấy trong hỗn loạn, ta con la bị kinh. Bởi vậy cùng các vị huynh trưởng tách ra. Ở kia về sau, con la mang theo ta chạy tới một cái bờ sông. Sau đó liền chết ở nơi đó. Ở nơi đó, ta thấy được một người. Người nào? David nuốt một chút nước miếng, cảm thấy tâm đều mau nhắc tới cổ họng, ta không thể thấy rõ hắn mặt, Solomon cúi đầu, ngăn trở chính mình trên mặt biểu tình, lược làm suy tư, sau đó nói, ta hướng hắn hỏi đường, hắn lại không có trả lời ta, mà là đối ta nói, ngươi phụ được rồi rất nhiều bất nghĩa sự tình, những việc này sớm hay muộn muốn rơi xuống đỉnh đầu hắn. Ta muốn cho đao kiếm vĩnh viễn không rời đi hắn ra. Absalom giết chết Amnon chính là bắt đầu. Sau đó, hắn liền biến mất ở bờ sông thượng. Ta bị dọa đến vượt qua bờ sông. Sau đó phát hiện chính mình cũng đã đi tới Jerusalem vùng ngoại ô. Solomon nói xong trải qua sau. Ngẩng đầu, lại phát hiện chính mình cái kia lão phụ thân đã ngã ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi. Cả người đều trở nên già nua rất nhiều, Jehovah a, hắn ngửa mặt lên trời thở dài nói. Ta như vậy khẩn cầu ngươi, ngươi lại không chịu đem ngươi nhân từ phân cho ta một chút sao? Phụ thân, chuyện này cũng còn chưa xác định, Solomon thật cẩn thận mà nhắc nhở nói. Vẫn là trước làm người đem tiên tri mời đến, lại làm hắn tới ngẫm lại biện pháp thế nào? Người nói đúng, Solomon nói làm David lại bốc cháy lên một tia hy vọng. Hắn tinh thần rung lên. Sau đó vẫy tay nói. Mau tới người, đi thỉnh tiên tri lại đây, không bao lâu. David vương phái đi ra ngoài người liền đem bên trong thành lão tiên tri lấy đơn cấp đưa tới David. Vương trước mặt, đối mặt vị này thần người phát ngôn. David cũng không dám tự cao thân phận. Hắn mang theo chút cung kính mà thỉnh vị này lão tiên tri nhập tòa. Chính mình lại không vào tòa. Chỉ lôi kéo vị này tiên tri bàn tay. Ngồi xổm này bên người. Đem Solomon nói sự tình một năm một mười mà nói cho lão nhân này. Tiên tri lấy đơn nghe xong về sau. Cũng sợ tới mức không dám ngồi. Hắn đứng dậy. Đi đến bên cửa sổ thượng. Suy tư hai giây. Mới đối David nói. Này tuyệt đối là chúng ta chủ không sai. dựa theo đá phiến thượng ký lục, hắn lúc trước hiển thánh thời điểm liền ái dùng loại này phương pháp. David lập tức cúi người cầu. Đạo, thỉnh tiên tri cứu ta. Tiên tri lấy đơn lộ ra khó xử thần sắc. Hắn nhìn David, thở dài nói. David à, đây là chủ ý tứ. Mà ta là chủ người hầu. Trên thế giới này lại nơi nào có người hầu yêu cầu chủ nhân sửa đổi quyết định của chính mình đâu. David ngồi dưới đất, trên mặt lộ ra có chút tuyệt vọng thần sắc, nhìn đến ngày xưa cái kia oai phong một cõi quốc vương. Hiện tại biến thành cái dạng này, lấy đơn cũng có chút không đành lòng. Hắn nghĩ nghĩ sau, lại đối David nói, kỳ thật cũng không phải không có thể thử một lần biện pháp. David nghe vậy lập tức nhìn về phía lấy đơn. Ánh mắt lộ ra mong đợi quang, người lúc trước đắc tội chủ. Còn không phải là bởi vì cùng Bathsheba thông dâm, lại giết nàng nguyên bản trượng phu Ô Lợi Á. Phạm vào thập giới chung, không thể lạm sát kẻ vô tội cùng, không thể tham luyến người khác thê. Tử cùng tài sản, sao? Tiên tri lấy đơn cũng không màng bên cạnh Bathsheba cùng Solomon đều ở đây. Liền lo chính mình tiếp tục nói. Bởi vậy thần mới giáng xuống khiển trách. Nói muốn cho đao kiếm không rời đi nhà của ngươi môn. Chính là, chủ ở khi đó đã khiển trách quá ngươi. Hắn làm ngươi cùng Bathsheba đứa bé đầu tiên chết non. Hiện tại hắn lại làm Absalom giết ám nộn. Này đó trách phạt, phỏng chừng đã làm chủ trong lòng đối với ngươi phẫn nộ tiêu mất không ít. Cho nên ngươi chỉ cần sấn hiện tại tắm gội trai giới. Dốc lòng cầu nguyện, khẩn cầu khoan thứ. Bên cạnh Solomon nghe lấy đơn nói, có chút vô ngữ mà bĩu môi. Ở gặp qua Ares bản nhân về sau, tiên tri lấy đơn kia nguyên bản không gì không biết, thần bí khó lường hình tượng. Ở trong mắt hắn lập tức liền suy sụp xuống dưới, rốt cuộc dựa theo Ares cách nói. Từ Moses qua đời về sau, hắn liền không còn có can thiệp qua nhân gian sự tình. Israel người có thể tiến vào già nam. Đó là Joshua cùng Wilderness Tabernacle các tu sĩ bản lĩnh, có thể kiến quốc là Quét La vương bản lĩnh, mà có thể thống nhất, đương nhiên là David vương bản lĩnh, đến nỗi hắn cái kia chết đi ca ca hoặc tỷ tỷ. Căn cứ Ares cách nói, trên thực tế là mắc bệnh thượng tân sinh nhi viêm phổi, mà khi đó Ô Lợi Á còn chưa có chết, bởi vậy Bathsheba trong lòng có quỷ. Không dám đối vị này hài tử có quá nhiều chiếu cố. Hơn nữa thời đại này thấp kém chữa bệnh trình độ. Mới làm đứa bé kia chết non rớt mà nghe tiên tri lấy đơn nói. David cũng tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Hắn đánh gãy lấy đơn nói. Cũng đối tiên tri nói. Lấy đơn tiên tri, ngươi là biết đến. Những việc này, ta sớm tại chúng ta đứa bé đầu tiên chết đi khi đó liền đã làm. Nếu Jehovah đã khoan thứ ta, kia Absalom sát ám nộn chuyện này, liền tất sẽ không phát sinh ở ta trên đầu. Còn thỉnh ngươi dạy ta chân chính phương pháp, ta còn chưa nói xong, lấy đơn có chút không vui mà. Hoành David liếc mắt một cái, xem đến David có chút sợ hãi. Bất quá hắn vẫn là tiếp tục nói, chính ngươi đi cầu chủ khoan thứ đương nhiên không tác dụng. Rốt cuộc ngươi hiện tại chính đắc tội hắn. Người đi cầu nguyện nói, làm không hảo còn sẽ hoàn toàn ngược lại. Người yêu cầu một cái cùng ngươi quan hệ mật thiết vô tội người. Chủ động tới vì ngươi cầu được hắn khoan thứ, quan hệ mật thiết vô tội người. David lẩm bẩm nói, không sai. Loại này thời điểm, ngược lại chỉ có chịu chủ yêu thích thuần khiết người đi vì ngươi thiệt tình cầu nguyện. Mới có một tia làm chủ khoan thứ ngươi khả năng, tiên tri lấy đơn đĩnh đặc mà nói. Tốt nhất là ngươi trực hệ, ngươi như vậy nhiều nhi tử, chẳng lẽ liền không có một cái lấy ra tay tới? David muốn nói lại thôi, hắn suy nghĩ một chút chính mình những cái đó nhi tử. Giống như thật sự không có cái nào như là cái sẽ đã chịu thần yêu thích thánh giả cùng thuần khiết. Giả tướng mạo tốt nhưng thật ra có, đá phiến thượng cũng ghi lại trước kia chủ là sẽ càng chiếu cố những cái đó lớn lên đẹp tín đồ. Chứng minh nhan giá trị cao xác thật là hữu dụng, nhưng vấn đề là nhan giá trị cao cái kia trước đó. Không lâu mới giết người chạy. Hiện tại đang ở tiệt tán lẩn trốn chung, bất quá liền ở David vắt hết óc tự hỏi người được chọn. Thời điểm, bên cạnh Solomon bỗng nhiên thuận thế đứng dậy. chủ động nói, phụ thân, tiên tri, ta nguyện ý đi khổ hạnh. Vì phụ thân cầu được khoan thứ, Solomon nói tức khắc lệnh ở đây mọi người đồng thời sửng sốt. Theo sau hắn mẫu thân Bathsheba vẻ mặt lo lắng mà nhìn hắn. Hô, Solomon, ngươi ở hồ nháo cái gì? Nơi này liền thể hiện ra Ares không can thiệp nhân gian một chút nho nhỏ mặt trái tác dụng. Từ Moses phân hải sau, hắn không có lại hiển lộ hiện kỳ tích. Bởi vậy Israel mọi người đá phiến thượng ký lục toàn là trước kia cái kia Jehovah hành động mà dựa. Theo trước kia cái kia lưng đeo toàn bộ thần hệ Israel chủ thần ích kỷ cá tính. Hơn nữa thời đại này nhi tử là thuộc về phụ thân tài sản quan niệm. Solomon chuyến này đi, làm không hảo liền phải bị Jehovah coi làm là David tài sản. Trực tiếp cấp kéo đến thiên đường mặt trên đi, nhưng Solomon lại vẻ mặt nghiêm túc mà làm lơ. Bathsheba lo lắng, hắn nghiêm mặt nói, mẫu thân, chúng ta đều là phụ thân người nhà, ở chủ trừng phạt hạ, chúng ta không ai có thể may mắn thoát khỏi. Ta chuyến này đã là vì phụ thân, cũng là vì ta chính mình. Ta cũng không nghĩ tương lai đao kiếm không rời đi nhà của ta môn a, David cùng tiên tri lấy đơn. Nhìn chằm chằm Solomon nhìn trong chốc lát, sau đó lấy đơn quay đầu. Đối David nói, ta cảm thấy Solomon nếu như đi nói, thành công tỷ lệ sẽ so mặt khác vương tử cao rất nhiều, Solomon vương tử rốt cuộc tuổi nhỏ. Còn chưa tới mặt khác vương tử cái loại này nhìn đến mỹ nữ liền tưởng chiếm hữu thời điểm. Bởi vậy hắn hiện tại vẫn như cũ xem như một cái thuần khiết người. Hơn nữa so với các huynh đệ, hắn bản nhân càng thêm thiên hướng với trí thức trí tuệ. Ôn tồn lễ độ kia mặt hơn nữa David cùng Bathsheba huyết thống. Solomon này tuổi tuy còn không có nảy nở, không bằng Absalom như vậy anh tuấn tiêu sái. Nhưng như thế nào cũng coi như được với là cái soái ca mầm. Jehovah có rất lớn xác suất sẽ thích hắn, David ở nghe được tiên tri lấy đơn nói về sau. Cũng có chút ý động, nhưng bên cạnh Bathsheba lại không muốn, David có rất nhiều đứa con trai. Nhưng là nàng lại chỉ có Solomon một cái. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Vô luận Solomon cùng David khuyên như thế nào nói, Bathsheba cũng không chịu đồng ý chuyện này. Thậm chí liên tiếp lấy chết tương bức, tuy nói thời đại này trọng nam khinh nữ. Nhưng Bathsheba dù sao cũng là David hậu cung chung lúc này hắn yêu nhất nữ nhân. Bathsheba cáu kỉnh hắn cũng không có khả năng liền trừng phạt nàng, vì thế đến cuối cùng. David không thể nề hà mà đáp ứng rồi Bathsheba điều kiện. Nếu tương lai Solomon thành công khẩn cầu tới rồi chủ khoan thứ, về tới Jerusalem. Như vậy David nhất định phải muốn đem chính mình vị truyền cho hắn. Làm hắn làm đời kế tiếp Israel quốc vương. Hết chương.